Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, cháo chiến. Cao Phi lần nữa nhếch nhếch miệng, dùng sức đem gai xương ép xuống, răng cưa điên cuồng xoay tròn, cắt qua gai xương, vậy mà khuấy động ra rồi màu vàng hỏa hoa. Rằng co một lát sau, Cao Phi gai xương bị cắt đứt, tiếp lấy bắn ra ngoài. Jarvis cười lạnh một tiếng nói, ngươi quá coi thường ta. Jarvis một bên nói lấy, một bên từ đất trên đột nhiên nhảy lên, sau đó giơ lên vũ khí liền hướng lấy Cao Phi đầu trên đập tới. Một kích này thoạt nhìn tình thế bắt buộc, Cao Phi mu bàn tay trên hai cây gai xương, lúc trước bị Diệp Sát vỡ vụn rồi một cây, hiện tại khác một cây cũng bị chặt đứt. Mặc dù Cao Phi thân trên còn có gai xương, nhưng Jarvis quyết định được chủ ý, coi như liều mạng chịu trên một kích, thân trên bị đâm ra nói huyết động, cũng muốn một kích đem Cao Phi chém rồi. Nhưng là đúng vào lúc này, Cao Phi trên mặt kia trương giống như vết thương miệng rộng bỗng nhiên mở ra. Một cây tinh hồng đầu lưỡi đột nhiên ló ra, trực tiếp cuốn lấy Jarvis cái cổ, tiếp lấy dùng sức đem Jarvis hướng lấy đất trên đập tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Phi vừa nhấc chân, dẫm tại Jarvis thân trên, tiếp lấy lòng bàn chân đột nhiên đâm ra rồi một cây gai xương. Xuyên thủng rồi Jarvis bụng dưới, chậm rãi, Cao Phi mu bàn tay trên gai xương lại dài rồi đi ra. Cao Phi khoát tay, liền dự định đem gai xương cho đâm vào Jarvis đầu, nhưng một đạo nóng sáng sáng lên ánh sáng bỗng nhiên phát sáng lên. Cao Phi cảm giác con mắt một đâm, lập tức liền đưa tay ngăn tại trước mắt. Cam Lâm bên chạy vừa kêu nói, rút lui trước, Diệp Sát cùng Jarvis đều tại Cao Phi trong tay bị thiệt lớn. Một mặt là Cao Phi thực lực hoàn toàn chính xác mạnh, một mặt khác là hai người đối Cao Phi đều không hiểu rõ. Đối với Cao Phi thủ đoạn đều rất lạ lẫm, bất thình lình liền lấy rồi đạo nhi, dưới mắt Diệp Sát cùng Jarvis đều thương không nhẹ, tiếp tục dây dưa tiếp, tựa hồ hoàn toàn chính xác không phải một cái lựa chọn tốt. Diệp Sát cũng không nói nhảm, trực tiếp một kiếm đem một đầu thi sói thân thể chém thành hai đoạn sau, lại rút ra Alaska xiên bắt cá voi, đâm vào một đầu thi sói trong đầu, hơi khôi phục rồi một chút thương thế, không có chút gì do dự, lập tức xoay người chạy, phía sau động vật zombie theo đuổi không bỏ. Diệp Sát trực tiếp cầm ra Sword of the Glory, sau đó huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, không chút do dự đem Sword of the Glory cho dựng rồi đi lên, sau đó hướng lấy không trung vọt tới. Sword of the Glory bắn vào không trung, Diệp Sát tại mở cung trong nháy mắt dùng thiên lý nhãn tăng lên tầm bắn, còn có ưng văn đồng tử hiệu quả, Sword of the Glory cũng là bay tương đương xa. Một lát sau, Diệp Sát liền cảm giác được cảnh vật chung quanh biến đổi, biến thành rồi một đầu dây đi. Tiếp lấy Diệp Sát liền phát hiện mình bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh bùn sườn núi biên giới. Dưới chân trượt đi, liền thuận lấy bùn sườn núi lăn lộn lấy, hướng lấy phía dưới ngã xuống xuống dưới, thẳng đến phịch một tiếng, đụng bên trong một cây đại thụ. Hô, hô, Diệp Sát từng ngụm thở dốc lấy, bộ ngực không ngừng chập trùng, hơi thở hổn hển lấy một hơi sau, Diệp Sát liền từ dưới đất bò dậy, lung lay bò lại dốc núi, đem Sword of the Glory cho cầm rồi trở về, sau đó tiếp tục chạy vọt về phía trước chạy. Động vật zombie so đồng dạng zombie phiền phức chỗ, ở chỗ bọn hắn tốc độ rất nhanh, cũng không biết bởi vì biến thành rồi zombie mà giảm bớt tốc độ. Đồng thời, đồng dạng zombie đều là tập tễnh bồi hồi, làm rời đi khoảng cách nhất định sau, liền sẽ tự mình tán đi. Nhưng động vật zombie tựa hồ còn bảo lưu lại zombie hóa trước đó khứu giác, sẽ tìm lấy mùi không ngừng truy kích, tự nhiên càng thêm khó chơi. Cho nên, Diệp Sát rất rõ ràng mình không thể ngừng, nhất định phải tiếp tục chạy nhanh. Miệng vết thương truyền đến đau đớn để Diệp Sát biểu lộ xoay cong. Mất máu để Diệp Sát sắc mặt trắng bệch, nhưng Diệp Sát biết rõ chính mình chỉ có thể chạy nhanh. Cũng không biết rõ chạy rồi bao lâu, Diệp Sát trước mắt xuất hiện rồi một dòng sông. Diệp Sát mới lảo đảo lấy ngã ngồi tại mặt đất trên. Có lẽ không sai biệt lắm rồi a. Diệp Sát ngụm lớn thở dốc, xem chừng khoảng cách, loại này khoảng cách phía dưới, những cái kia động vật zombie có lẽ truy không được rồi. Về phần Cao Phi, Diệp Sát có thể kết luận hắn hẳn là không có truy kích. Hoặc là nói là không có truy kích chính mình, có lẽ là truy Jarvis, có lẽ là truy Cam Lâm, bởi vì Cao Phi tốc độ cũng không chậm, nếu như đuổi theo Diệp Sát, có lẽ đã sớm đuổi theo tới. Chí ít thấy Diệp Sát thụ thương dưới tình huống, Cao Phi hẳn là có thể cùng ở chính mình, nhưng dưới mắt lại hoàn toàn Cao Phi bóng dáng. Lúc này, bờ sông bụi cỏ bên trong xuất hiện rồi một tia vang động. Tiếp lấy mấy đầu toàn thân hư thối thi hoa cá sấu liền chậm rãi từ bụi cỏ bên trong bò lên ra đến. Diệp Sát trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn hiện tại cần nhất đồ vật chính là zombie. Nhìn lấy kia mấy đầu hướng lấy chính mình bò đến thi ngạc. Diệp Sát không chút do dự bay nhào mà ra. Tại một đầu thi ngạc há mồm trước đó, liền dơ lên Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng đâm vào rồi đối phương trong đầu, dùng sức kéo một phát, đem thi ngạc đầu mở ra. Khác một đầu thi ngạc hướng lấy Diệp Sát mà đến, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn cắn rơi. Diệp Sát lập tức tay trái nhanh chóng nhô ra, rắn cắn, nương theo lấy vảy tím đại mãng bóng mờ xuất hiện. Diệp Sát bắt lại thi ngạc hàm trên, sau đó nắm lên Alaska xiên bắt cá voi, liền hướng lấy thi ngạc thân trên liên tục đâm tới, nhờ vào đó đến lợi dụng hút máu chữa khỏi để vết thương khép lại. Một lát sau, mấy đầu thi ngạc toàn bộ bị Diệp Sát giết chết. Diệp Sát bị gai xương xuyên qua vết thương cũng cơ bản khép lại, chí ít không chảy máu nữa rồi. Bất quá, hút máu chữa khỏi chỉ có thể trị liệu vết thương, mất máu là trị không được. Diệp Sát đặt mông ngồi tại một đầu thi ngạc thi thể trên, sắc mặt như cũ tái nhợt, đồng thời cảm giác được rồi không còn chút sức lực nào cùng mỏi mệt. Nghỉ ngơi rồi một hồi lâu, Diệp Sát đi đến bờ sông, đem nguồn nước tịnh hóa trang bị bỏ vào, đem nước sông tịnh hóa qua đi. Diệp Sát đem nước nâng lên đến uống hai ngụm, sau đó tẩy rồi vết thương một chút chung quanh máu đen. Bận rộn rồi một hồi, Diệp Sát trực tiếp tại bờ sông ngồi xuống, cầm ra lương khô bắt đầu ăn. Mặc dù biết rõ nhân viên phục vụ nhiệm vụ liền không có nhẹ nhõm, nhưng lần này tựa hồ so tưởng tượng bên trong phiền phức. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, Cao Phi đến cùng mẹ nó là ai? Diệp Sát nhớ tới vấn đề này liền nổi giận trong bụng khí. Đã nói xong chỉ có Comiscope công ty cùng người sống sót nhân loại nơi đóng quân là địch nhân đâu. Bất quá, Diệp Sát cẩn thận hồi tưởng một chút, Cao Phi đã từng nói chính mình là người sống sót nhân loại nơi đóng quân người. Thế nhưng là, một đám người bình thường tụ tập cùng một chỗ tổ chức. Vì sao lại có Cao Phi dạng này quái vật? Có lẽ Cao Phi là Comiscope công ty vật thí nghiệm, sau đó từ Comiscope công ty trong tay người trốn rồi ra đến, vì rồi trả thù hoặc là nói là đối kháng Comiscope công ty, gia nhập người sống sót nhân loại nơi đóng quân, trợ giúp Marcius đào thoát. Có lẽ chính là hành động trả thù. Diệp Sát trầm ngâm, cho là mình đã bắt được mấu chốt chút. Cái này mấu chốt chút chính là Cao Phi. Gia hỏa kia khẳng định là nhiệm vụ lần này chỗ cốt lõi. Mà lại, nếu không có gì ngoài ý muốn, Marcius tiến sĩ, dưới mắt đã rơi xuống Cao Phi trong tay. Như vậy, nghĩ muốn hoàn thành nhân viên phục vụ nhiệm vụ, Cao Phi khẳng định là không vòng qua được đi. Nói trở lại, Diệp Sát nỉ non nói, kia khốn nạn không phải là sứ đồ đi lại a. Diệp Sát nỉ non xong, lập tức đong đưa dưới đầu. Chính mình phủ định rồi chính mình ý nghĩ. Này suy đoán thực sự có chút không hợp thói thường rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.